Chiến thần Trấn Quốc, chương 215 tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Lý Thiên Hạo và những người khác đang lo lắng chờ đợi lúc này, tin nhắn SMS từ tài khoản riêng của Lý Thiên Hạo được gửi đến. Hơn 630 triệu của tập đoàn đã kiếm được. Lý Thiên Hạo có thể kiểm tra tài khoản và thấy rằng tiền đã thực sự đến. Làm sao họ biết rằng tất cả những gì họ tìm được chỉ là một tài khoản giả, và số tiền đó nằm trong tay của Trương Tùng và Trương Trì. Nửa đêm, Trương Tùng và Trương Trì trở về. Trương Tùng cũng gọi, tôi nghĩ để giải quyết rắc rối, ngày mai ông hãy đích thân nói với gia đình Lý Tử Nhiễm rằng ông đã chuyển tiền đi, vậy họ không thể làm gì chúng ta được. Đúng, nếu họ phát hiện tiền trong tài khoản biến mất chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu họ gọi cảnh sát. Được rồi, tôi sẽ đi vào ngày mai. Lý Thiên Hạo đồng ý, anh em Trương Tùng cười với nhau. Họ thúc giục Lý Thiên Hạo thừa nhận rằng điều đó là anh ta làm. Không có gì liên quan đến họ. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm vừa đến công ty, có một tin xấu từ bộ phận tài chính, tất cả tiền trong tài khoản của công ty đã bị lầy đi. Cái gì? Lý Tử Nhiễm như bị sét đánh, tiền của công ty đã bị lầy mất, công ty khổng lồ không còn tiền nữa. Lý Tử Nhiễm gần như ngất đi. Đừng lo lắng, các kỹ thuật viên của chúng ta đang kiểm tra nó. Họ nói rằng chúng đã được chuyển vào một tài khoản riêng, bộ phận tài chính cho biết. Lý Tử Nhiễm hơi khó hiểu. Làm sao có thể chuyển được tiền trong tài khoản của công ty? Có hai tình huống, thứ nhất, bên kia là hacker thông minh. Thứ hai, bên kia là nội gián của chúng ta, họ biết bí mật của chúng ta, thậm chí còn biết mật khẩu. Lý Tử Nhiễm nói thẳng, gọi cảnh sát, đúng lúc này, Lý Thiên Hạo đi cùng với một người nào đó. Có chuyện gì mà báo cảnh sát? Lý Thiên Hạo cười, ông có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiễm khó hiểu, ngôn tình hay, trên khóe miệng Lý Thiên Hạo hiện lên một nụ cười dịu dàng. Tử Nhiễm, cháu đã nhận được khoản đầu tư, có thể nó đã được sử dụng không đúng cách. Ông đã chuyển hết tiền vào tài khoản của ông rồi. Nghe đến đây, Lý Tử Nhiễm không thể nào tin nổi. Nhìn ông nội, cháu làm thế nào đây ông nội? Số tiền này không liên quan gì đến ông, đây là do tập đoàn Vân Đình đầu tư. Điều cháu nói là siêu ý của cháu là số tiền này có không liên quan gì đến ông. Ông đang hỏi cháu, công ty không phải là công ty của ông sao? Ông nội của cháu không phải là cổ đông sao? Dù gì thì nó cũng thuộc về nhà họ Lý. Ý của cháu là, không nhận ông nội của cháu, cháu sẽ phản bội tổ tiên của mình. Không, ông nội, cháu không cố ý, cháu vẫn luôn là người nhà họ Lý. Lý Tử Nhiễm dùng mình, Lý Thiên Hạo rất tức giận. Ông nói thật, ông đã lấy hết tiền. Nếu cháu là người nhà họ Lý, thì hãy phát triển cùng ông. Nếu không phải người họ Lý, cháu có thể báo cảnh sát và tùy ý kiện. Một đám người vội vàng rời đi nơi này. Lý Tử Nhiễm yếu ớt ngồi trên mặt đất. Làm sao có người thân như vậy? Làm thế nào có thể có một người ông như vậy? Hống hách quá phải không? Công ty không thể thực hiện bất kỳ dự án nào mà không có một xu nào. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể về nhà. Ngoài ra, đích thân Lý Thiên Hạo đã thông báo cho Lý Văn Uyên rằng ông ta đã lấy tiền, vì vậy nếu anh ta gọi cảnh sát thì hãy đến đó. Rõ ràng là Lý Thiên Hạo tham tiền, nhưng ông ta cực kỳ độc đoán, cứ như Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đã làm điều sai trái. Lý Tử Nhiễm ôm mẹ khóc, cách chương.